Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, khắp nơi hoàng kim. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình giọng và tướng mạo đối mặt số. Gọi điện thoại tới cho hắn chính là Andrew Nash tiên sinh. Vị này New York Manhattan quốc tế trường cấp 3 số học lão sư. Vô cùng thích Diệp Đông Thanh. Nguyên nhân là đầu hắn thông minh, ở số học phương diện có cực cao thiên phú. Từ nhập học tới nay, mỗi lần số học khảo sát cũng có thể bắt được thứ nhất. New York Manhattan quốc tế trường cấp 3. Quang từ tên chữ tới xem dường như là một khu nhà tốt trường học. Trên thực tế khắp mọi mặt đều rất gay gâu. Nó thuộc về nhất bàn trường học công lập, sinh nguyên tương đối kém. Tiếp nhận mới di dân con cái, có đến từ thế giới các nước học sinh, lấy gốc Hoa và người da đen làm chủ, còn có Mexico, người Ý các loại di dân đời sau, tuyệt đại đa số học sinh gia đình kinh tế điều kiện tương đối kém. Trường học không thu học phí và tiền sách vở, cơm trưa, cơm tối và ngồi xe dùng xe điện ngầm thẻ tất cả đều là miễn phí. Tin tưởng ban đầu Diệp Đông Thanh cô và cô phụ sở dĩ chọn trúng trường này. Chủ yếu vính là bởi vì học phí tiện nghi, không cần quá nhiều chi tiêu. Trên thực tế từ biết được Diệp Đông Thanh có thể bắt được học bổng sau đó, bọn họ ngay cả cuộc sống phí cũng không muốn cho. Ở nơi này hai vị thân thích trong mắt, có thể vất vả đem hắn nuôi lớn, đã là cực lớn ban cho. Từ Diệp Đông Thanh mấy năm trước vào ở nhà bọn họ, liền lại cũng không có nghe cô ruột nhắc qua mình phụ mẫu chết bồi thường kim chuyện. Không dự định lại đi muốn, cũng không định theo bọn họ quá nhiều liên lạc. Diệp Đông Thanh, trước khi chết, ở New York tuyệt đối coi như là nhà giàu. Có thể chưa từng đã cho cô và cô phụ dù là một sen lễ vật. Ngược lại là theo tiểu biểu muội đinh ngọt. Thỉnh thoảng sẽ đơn độc tiếp xúc, mang đi ăn cái gì hoặc là du lịch các loại. Trưởng thành thời điểm còn đưa chiếc Porsche 911 cho nàng. Từ phụ mẫu qua đời, tâm trạng đổi được nhạy cảm rất nhiều. Ai đúng mình không tốt, ai đúng mình tốt, hắn cũng yên lặng nhớ trong lòng đây. Đứng ở phố Uôn bên đường Diệp Đông Thanh, đã không phải là ban đầu cái đó Diệp Đông Thanh. Tướng mạo nhìn qua vô cùng trẻ tuổi, mặc trang phục gắng gượng đất, cái này cái trong thân thể, nhưng sắp xếp một vị tỷ phú linh hồn, ở trắng hay đen giữa màu xám cho vùng di động như vậy chút năm. Tính cách đã sớm bách độc bất xâm, lúc còn trẻ oán hận qua cô theo cô phủ, mà hôm nay chưa nói tới oán hận, nhưng không dự định lại sinh ra quá nhiều đồng thời xuất hiện. Cười một tiếng trả lời nói, tốt tiên sinh, ngày hôm nay ta có chút không thoải mái, ngủ đến vừa mới thức dậy, ngày mai hoặc là hậu thiên trở về nữa giờ học. Ok, vậy cũng tốt, ta sẽ giúp ngươi xin nghỉ. Hiệu trưởng mới vừa rồi tìm ta nói chuyện một hồi, hắn hy vọng ngươi có thể thi đậu một khu nhà đặc biệt tốt đại học. Năm ngoái trường học chúng ta thậm chí không người tiến vào dây thường xuân. Ta là chỉ chân chính bằng thực lực đi vào, mà không phải là thể dục các loại. Nash lão sư và Diệp Đông Thanh quan hệ tương đối khá. Giọng nói rất tùy ý, nếu như là những học sinh khác dám vểnh lên hắn giờ học. Số điểm cho thấp là khó tránh khỏi chuyện. Diệp Đông Thanh đứng ở bán hot dog xe thức ăn cạnh, nghiêng đầu kẹp điện thoại di động, đưa tay từ trong túi móc ra $4. Không tiếng động tỏ ý tới một phần thêm trứng chiên hot dog. Tiếp tục mở miệng nói, ta đã suy nghĩ kỹ, mục tiêu thứ nhất là Harvard, hoặc là những thứ khác hạng trước 10 trường học, ví dụ như Đại học Columbia, Viện Công nghệ Massachusetts, bang California, Stanford cũng ở đây ta trong phạm vi cân nhắc. Stanford, không, bằng ngươi thành tích đi Stanford lãng phí. Lúc cần thiết ta sẽ mời bạn cũ của ta Michael Bloomberg thị trường, giúp người viết đóng kín một cái thơ đề cử. Chúng ta khi còn bé nhận biết, hắn nhất định sẽ giúp ta vội vàng. Ngươi biết hắn đúng không? Nas lão sư năm nay hơn 50 tuổi. Hai bên phụ mẫu coi là bằng hữu, thỉnh thoảng cùng nhau ăn cơm đánh bài cái loại đó. Từ Michael Bloomberg tiên sinh phát tài, hơn nữa lên làm thị trưởng sau đó, thường xuyên ở bên cạnh trước mặt người thổi phồng chuyện này. Thật ra thì quan hệ chỉ có thể coi là tạm được. Thật muốn đi cầu thơ đề cử, hơn phân nửa có thể bắt được. Và đám này dây thường xuân uy tín lâu năm minh giáo so sánh. Stanford chỉ có lịch sử, nội tình còn hơi có vẻ chưa đủ. Nó dính tin tức sản nghiệp quật khởi quang, từ thập niên 80 trung hậu kỳ mới dần dần kèm theo thung lũng Silicon quật khởi mà xông vào nhất lưu trường đại học và cao đẳng danh sách. Ở hôm nay người Mỹ trong mắt, nhất là Nas lão sư cái này loại lớn tuổi hơn người Mỹ trong mắt, vẫn không thể theo Harvard, Đại học Columbia đợi một chút trường nổi tiếng như nhau. Ừ, ta biết Bloomberg thị trường, đặc biệt cảm ơn, hơn nữa một làm chính là 12 năm. Phía sau một câu nói là Diệp Đông Thanh mình ở đầu óc bên trong bổ sung, không nói ra miệng. Nhắc tới vị này nổi tiếng siêu cấp nhà giàu thị trường ở New York sinh hoạt nhiều năm như vậy, Diệp Đông Thanh làm sao có thể không biết. Nổi tiếng kinh tế tài chính tin tức công ty Bloomberg New người sáng lập. Giá trị con người sẽ không lâu sau cao đến hơn 40 tỷ đô la. Xếp hạng toàn cầu 10 tỷ phú bảng. Trước khi chết có tiền không sai. Muốn chen vào đám này siêu cấp nhà giàu trong vòng còn kém rất nhiều. Hồi tưởng mình trước kia, Diệp Đông Thanh cảm giác được mình càng giống như là một vị không thấy được ánh sáng, cao cấp người. Làm công, đặc biệt là những cái kia có tiền có thế những tên phục vụ. Rời đi các loại tài sản giặt trắng, phối hợp đến hơn 200 triệu đô la giá trị con người. Cuối cùng vẫn là con cờ. FBI và lầu năm góc bên kia vừa lộ ra điểm điều tra kỹ đầu mối, mình liền bị người cho dễ dàng chỉnh chết. Đã từng bởi vì không có tiền, bỏ lỡ tiến vào cao cấp trường nổi tiếng cơ hội. Ông trời làm trò đùa vậy lại cho Diệp Đông Thanh một lần cơ hội. Lần này hắn vô luận như thế nào vậy định bắt ở một phần cao cấp trường nổi tiếng nhập học thư thông báo. Ở hắn trong mắt chính là khối khá vô cùng gạch gõ cửa. Không chỉ có đối với phổ thông người làm công trọng yếu, muốn chen nhập nhất thượng lưu vòng chính giữa, trình độ học vấn giống vậy có thể đến giúp bận rộn. Ví dụ như Nhà Trắng, có người lúc không có ai còn gọi Nhà Trắng là Tiểu Yale. Bởi vì bên trong vô số chính khách xuất thân từ Yale Đại học, hình thành cái thế lực đoàn thể. Nhiều hơn thiếu thiếu sẽ thuận lợi rất nhiều. Diệp Đông Thanh trong lòng rất rõ ràng. Lấy mình tờ này người da vàng khuôn mặt, muốn làm chút gì sẽ gặp nhiều phiền toái lớn. Cái khác tạm thời không nói, liền liền giúp người khác rửa tiền, đối phương cũng càng nghiêng về tìm bạch người hỗ trợ. Tốt nhất là tìm người Do Thái hỗ trợ. Chủng tộc thành kiến không chỗ nào không có mặt. Ở thời điểm này trường nổi tiếng trình độ học vấn liền lộ vẻ được tương đối trọng yếu. Theo Nas lão sư trò chuyện nhiều mấy câu sau cúp điện thoại, từ thức ăn nhanh xe nữ nhân viên trong tay nhận lấy hot dog. Hôm nay là năm 2002 ngày 13 tháng 10. Chủ nhật, mấy ngày trước đã trước thời hạn nghỉ phép. Cuối tuần trường học ở học thêm. Thân là học sinh lớp 12 Diệp Đông Thanh. Ăn hot dog đi ở phố Uôn đầu đường. Hắn không biết mình tại sao tới cái này. Có thể là bởi vì trước kia cơ hồ mỗi ngày đều tới, đã tạo thành thói quen. Tìm một địa phương quen thuộc đợi, có thể để cho mình lằng thoải mái chút. Tối hôm qua phát hiện mình trở lại 18 tuổi năm này. Tiếp theo cho đến trời sáng hắn cũng không ngủ. Sắc mặt có chút tiều tụy, bất quá tinh thần rất khỏe mạnh. Nhất là đôi mắt này, đứng ở Nasdaq chứng khoán nơi giao dịch cửa thời điểm, thật là sắp sáng lên. Chỉ số mới 1.200 điểm, nhớ năm 2018 đã đột phá 7.500 điểm. cao nhất thậm chí đứng lên 8.000 điểm. Liền hắn chuyến đi này, đối với kinh tế tình thế phải giữ đầy đủ biết rõ. Diệp Đông Thanh người năng lực, so Phố Uôn tuyệt đại đa số phân tích sư cũng muốn giỏi hơn. Trong đầu hiện ra các loại số liệu, những số liệu này nguyên bản không trọng yếu. Trên Internet cũng có thể tra tìm đến, nhưng đặt ở năm 2002, liền lộ vẻ được vô cùng trọng yếu. Trên màn ảnh LED, tất cả cây cổ phiếu tên và mật mã, đi đôi với thứ 6 thu bàn giá cả lăn lốc. 7 giờ 3 đô la Mỹ một cổ Apple cổ phiếu, 16 đô la một cổ Amazon cổ phiếu, 8 đô la một cổ Cisco, 22.3 đô la Mỹ một cổ Microsoft. Xem được Diệp Đông Thanh cơn sóng trong lòng dâng trào. Hôm nay là Internet cổ tay phát sinh sau điểm thấp nhất. Không người biết tiếp theo chính là rất lâu hồi phục kỳ. Cân nhắc đến huê hồng và tháo cổ các loại, muốn được lợi gấp mấy chục lần lợi nhuận đều không khó khăn. Một ít hắn rất quen thuộc tên công ty còn không có tiến vào bên trong. Tỷ như Google, tỷ như Facebook vân, có thể nói khắp nơi hoàng kim. Nếu lúc này không kiếm được nhiều hơn tiền, ông trời cũng không nhìn nổi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https://tiuyencv.com/chéo/cuc/nối-pam/nối-tu/nối-can/nối-nu/nối-ti/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.